Tại hạ không phải là nữ. Chương 571, hải tặc ra đề mục hiệp định, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, nghe nói Mục Thanh Nhã bởi vì nạn hải tặc quấy phá mà đi Bắc Cảng, Ngô Minh lập tức xuất phát đi thu thập người. Đại bộ phận nữ thị vệ thiên ba phủ theo Ngô Minh cùng đi, tuy rằng nàng lười dẫn người theo, nhưng mang theo một đám nương tử quân cảm giác cũng không tồi, oanh oanh yến yến không thiếu náo nhiệt. Hơn nữa bên kia là hải cảng, nếu là có phong cảnh tú lệ gì có thể chơi các hoạt động dưới nước, nhiều nữ hài tử tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Đương nhiên, đám hải tặc lúc đó đều đã chìm dưới đáy biển, dưới tình huống không có mắt sói gì rình coi. Bắc Cảng cách thôn gia tộc Liên Âm rất gần, không ra 20 dặm đường, tại dưới sự hướng dẫn của mấy tiểu cô nương của gia tộc Liên Âm rất nhanh đã đến. Nơi này là cạnh biển, xa xa là có thể nghe được tiếng sóng vỗ. Trên đường, Ngô Minh đã nghe hết ngọn nguồn. Gia tộc Liên Âm mặc dù so với Ma Âm Cốc là suy bại nhiều năm, nhưng dù sao cũng là gia tộc có huyền võ thực lực, tại trong trăm dặm phụ cận còn là rất có danh vọng. Bắc Cảng là hải cảng trọng yếu vùng duyên hải Đông Bắc Bộ, có đại lượng cá tôm cùng với thủy sản được sản xuất từ nơi này. Đặc biệt tại trên bờ cát dọc đường biển, có không ít kẻ tìm ngọc sẽ đào móc ra trân châu có thể sánh ngang với giá hải sản chân phẩm. Cho nên nơi này là có rất nhiều thế lực thèm nhỏ dãi. Nguyên bản Bắc Cảng chính là một trong các lãnh địa thuộc gia tộc Liên Âm, hơn nữa bởi tộc trưởng luôn luôn cùng bên ngoài giao thiệp rộng, cũng rất được ngư nhân địa phương, kẻ mò ngọc ủng hộ. Chỉ là bởi vì sau khi bị Ma Âm Cốc chế ước, lực khống chế của gia tộc Liên Âm đối với Bắc Cảng yếu bớt, cho nên có rất nhiều lưu phỉ, hải tặc thường xuyên tới quấy rầy. Cái đám ác nhân khi dễ gia tộc Liên Âm phần lớn là nữ tử làm đương gia này, lại có không ít tộc nhân coi như miệng không thể nói, càng thêm làm càn. Bọn họ tuy rằng cũng chưa tính là cái nhân vật huyền võ gì lợi hại, nhưng bởi vì gia tộc Liên Âm luôn không dành chiếu cố. Cho nên mối họa này thủy chung vẫn chưa được giải quyết. Mục Thanh Nhã sau chấp trưởng quyền hành gia tộc tuy rằng cũng không có quyết tâm dẹp loạn toàn bộ thế lực gây rối cho lắm. Nhưng cái đám hải tặc hết lần này tới lần khác chọc tới cửa. Mục Nương tự nhiên khuyên Mục Thanh Nhã lấy việc trừng phạt đám hải tặc này lập uy vọng làm đá lót đường là tốt nhất. Gia tộc Liên Âm gần đây đang định tuyên bố cường thế quật khởi. Một cái gia tộc phồn thịnh có thể không chỉ đơn thuần là dựa vào một người cường đại là có thể, mà là cần các thế lực khác thần phục, hình thành liên minh thế lực khổng lồ tới thúc đẩy lợi ích. Nếu như giết sạch đám hải tặc này, tự nhiên có thể uy hiếp bọn đạo trích khác, cũng có thể khiến càng nhiều thế lực trung lập đầu nhập vào đây hơn, tăng cường uy thế gia tộc Liên Âm. Nhờ mượn hỗn huyết dược hoàn của Ngô Minh, Mục Nương đã cơ bản có thể phát ra tiếng. Chỉ là thời gian kéo vài chục năm khó khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nghe tiếng nói còn có hơi khàn khàn, muốn hát càng là không thể trông cậy vào. Dù vậy, Mục Nương cũng phi thường cảm tạ Ngô Minh. Ngại vì trong tộc vẫn luôn phải có người túc trực, đại đa số trưởng lão đều theo Mục Thanh Nhã cùng đi dẹp nạn hải tặc, cho nên nàng phái ra nha đầu phi thường thông minh bên cạnh phụng bồi Ngô Minh cùng đi. Tiếp thân nha đầu tuổi không lớn lắm, gần tiếp cận 10 tuổi. Góc truyện audio.com, nếu không có Ngô Minh đánh rớt cưỡng chế của Ma Âm Cốc, khả năng 1-2 năm sau liền phải bị hại cho câm lặng. Nàng tự nhiên vạn phần cảm tạ Ngô Minh, phi thường ân cần mà phụng bồi Ngô Minh đến Bắc Cảng rồi. Cái phiến hải khẩu này chính là Bắc Cảng, rất lớn a hát, tiểu nha đầu rất kiêu ngạo mà chỉ vào cơ sở hải cảng trên bờ cát mênh mông kêu lên. Ngô Minh không biết nên nói gì, ba cái bến tàu, hai cái đống đá vụn, còn lại chính là bãi cát thiên nhiên. Liền thấy hai thuyền đánh cá nhỏ cùng một chiếc thuyền lớn đánh bắt xa bờ. Còn lại chừng 20 cái ngư nhân, bọn họ đang bận rộn trên bãi, còn lại liền không có gì đáng giá để lưu ý. Được rồi, là do ta đã xem đến nhiều thương cảng lớn, cho nên nhìn không thuận mắt. Hải khẩu như vậy tại thế giới này có lẽ cũng đã rất đáng tiền. Có thể Ngô Minh vẫn cảm thấy ở đây rất không đáng để Mục Thanh Nhã phải chạy tới dẹp nạn hải tặc. Căn bản không có giá trị bao lớn nha, Ngô Minh còn kỳ quái nói. Nơi này chính là bãi cát A, vì sao các ngươi lại ở chỗ này thành lập bến cảng thiết lập hải khẩu? Bãi cát không thể thành lập hải khẩu sao? Nha đầu không rõ. Hẳn là tại đá ngầm hay những chỗ có địa hình tương tự thành lập đập nước, hình thành khu nước cạn ổn định, Ngô Minh nghĩ nhất thời nói không rõ. Dù sao cũng chính là chỗ này không thích hợp, nói thí dụ như neo thuyền bên bãi cát không phải là dễ mắc cạn sao? Nếu mắc cạn tìm vài người đẩy một chút là được a. Hơn nữa thời điểm thủy triều, cũng sẽ không gặp trở ngại gì lớn, nha đầu còn hiểu được không ít tri thức cạnh biển, rất nhanh làm ra giải đáp. Ngô Minh vỗ trán một cái. Bản thân thật là đã suy nghĩ quá cao xa rồi. Thế giới này kỹ năng mà thợ đóng thuyền chuyên nghiệp có thể tới trình độ nào? Thông thường ngư dân tối đa cũng chỉ làm đến thuyền buồm, hay thuyền có bánh lái. còn lại phần lớn chính là thuyền tam bản gì đó, làm sao có thể mắc cạn nghiêm trọng được. Bản thân thật là khéo lo trời sập, được rồi, hoàn cảnh ở đây đích thật là không sai. Không có thế giới ô nhiễm, thiên không xanh lam, nước biển xanh ngắt nhìn khiến người ta vui vẻ thoải mái. A Ngô Minh nhịn không được nổi hứng làm thi thơ, đám nữ thị vệ thiên ba phủ chung quanh đều biết nàng có tài danh, nhất thời mỗi một người đều dựng cái lỗ tai lên muốn nghe lời hay. Đối mặt cảnh sắc rộng lớn bao la, Ngô Minh nhịn không được song trường mở rộng, lớn tiếng ngâm sướng một câu. Biển rộng a, tất cả đều là thủy tương đương, đám nữ thị vệ thiếu chút nữa té ngã, đúng đúng, đều là nước, bất quá cũng có cá tôm và cua, nha đầu ở bên phi thường hợp cảnh mà gật đầu nói phải. Hắc anh hùng sở kiến giống nhau, Ngô Minh mừng rỡ, như vậy ta sẽ tới một câu, quả nhiên mới vừa rồi là chơi nháo, lúc này mới là tới thật. Đám nữ thị vệ lại lần nữa tinh thần phấn chấn, A Ngô Minh lại kéo dài âm, sau đó dừng một chút, gãi gãi đầu. Không nhìn thấy thanh nhã, không có linh cảm a. Đám nữ thị vệ âm thầm liếc mắt, lúc này bên bờ có thủ hạ gia tộc Liên Âm túc trực chạy tới bái kiến, cũng nói rõ Mục Thanh Nhã xuất lĩnh mấy vị trưởng lão cùng cao thủ trong tộc đang cùng hải tặc đàm phán. Đàm phán, Ngô Minh ngẩn người, nhất thời minh bạch Mục Thanh Nhã có thể là nhẹ dạ, nghĩ đến cái tiên lễ hậu binh. Ai nha nha, Thanh Nhã tiểu thư của ta, ngươi làm sao có thể cùng hải tặc nói cái gì binh lễ chi đạo a? Không bằng dựa vào vũ lực đánh lén nghiền ép chẳng phải. gocchuyenaudio.com, là thuận tiện nhất sao? Những vị trưởng lão kia đều là làm cái gì không biết? Cũng không biết ngăn cản chút, khuyên can chút, Ngô Minh trong lòng còn oán giận đám trưởng lão gia tộc Liên Âm đi theo. Nàng trái lại đã quên, 20 năm qua rốt cục hiện ra tới vị lĩnh ngộ liên linh thanh âm này, khiến Mộc Thanh Nhã tại trong tộc uy vọng kỳ thực rất cao. Các trưởng lão cũng là ủng hộ nàng, hơn nữa suy xét tiêu chuẩn huyền võ đám hải tặc quá kém, cho nên bên mình tiện tay sách ra đều là 4-5 sao huyền khí cao thủ, căn bản không cần lo lắng, dĩ nhiên là không có hai lời nghe theo Mộc Thanh Nhã tiến hành phương thức đàm phán trước. Dựa theo chỉ dẫn của người túc trực, đám người Ngô Minh mới phát hiện nguyên lai chuyển qua bến tàu là có thể thấy một mảng lớn trên bờ cát có mấy chục người chính chia ra làm hai phe đối chọi, tựa hồ đang tranh tài cái gì. Ngô Minh không muốn bại lộ thân thù, không có tông người nhảy tới, chính là mang theo mấy chục danh thị vệ bước nhỏ chạy tới. Gia tộc Liên Âm các ngươi không tuân quy củ, hoa, các ngươi có giúp đỡ. Còn chưa chạy tới gần, bọn hải tặc hướng về phía đám người Ngô Minh liền ồn ào một trận. Nhược sao, Mục Thanh Nhã vui mừng kinh hô một tiếng, khởi thân chạy như bay tới. Nàng một thân màu lam trang, càng lộ ra một vẻ thanh lệ khó diễn tả. Sao ngươi lại tới đây? Chuyện tình nước Tấn nhưng đã làm xong. Đến phụ cận rồi, Mục Thanh Nhã vươn hai tay muốn ôm Ngô Minh, nhưng trong nháy mắt đỏ mặt lên, ngượng nghịu nói xin lỗi. Ngô Minh lại không khách khí chút nào đem nàng ôm vào trong ngực cố sức kéo đi vài cái, sợ nàng xấu hổ ở trước mặt mọi người mới buông ra, nói. Nghe nói có hải tặc qua đây làm ầm ĩ, ta liền chạy về thu thập bọn họ. Hắc tiểu nha đầu này khẩu khí thật là lớn, rõ ràng là kẻ cầm đầu trong đám hải tặc, cười nói. Còn tưởng rằng sẽ đến cao thủ dạng gì, nghĩ không ra lại là một vị Mỹ kiều nương. Gia tộc Liên Âm thật là không có nam nhân, tới đều là đàn bà con gái a. Đám hải tặc phát ra một trận tiếng cười. Bọn họ đã tỉ mỉ quan sát đám người Ngô Minh, chỉ thấy mười mấy người tới này đều là nữ tử, cũng liền không lo lắng là ngoại viện gì. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng vui cười như vậy, nhưng trong lòng kỳ thực không có phấn khích gì. Bất quá có đánh cuộc làm chỗ dựa, trái lại còn có thể dãy dụa một chút. Ngô Minh không có phát hỏa, bởi vì còn không rõ ràng trạng huống lắm. Chỉ thấy song phương chia ra đứng một bên tựa hồ đang rằng co so đấu cái gì, liền hỏi Mục Thanh Nhã về tình hình hiện tại. Là có chuyện như vậy, Mục Thanh Nhã nhẹ nhàng lôi kéo tay Ngô Minh, siết thật chặt cũng không để ý tới những tên hải tặc ồn ào kia, đem tình huống nói cho Ngô Minh nghe. Hải tặc dạo gần đây nhiều lần đánh cướp thuyền đánh cá Bắc Cảng. Mặc dù không có quá mức giết chóc nhưng vẫn tạo thành một ít ngư dân tử thương, cho nên dân bãi tỉnh gia tộc Liên Âm đứng ra dẹp nạn. Mục Thanh Nhã mang theo mấy vị trưởng lão cùng cao thủ tới, cũng không phải ngồi không, tìm tới trước mặt đám hải tặc liền phóng xuất ra ngũ tinh huyền khí. Mượn sự giúp đỡ từ Ngô Minh, nàng đã vững vàng trèo đến cảnh giới ngũ tinh huyền khí tiêu chuẩn rồi. Bạch trưởng lão đều kinh ngạc với tài nghệ của nàng đề thăng cực nhanh, quả thực là thiên tài kinh người. Nếu như không phải là không có khảo nghiệm tinh thạch, chỉ sợ phải vì nàng nhìn lại tư chất một lần có phải nhận định sai rồi không? Khi nàng đột phá đến ngũ tinh, gocchuyenaudio.com, cảnh giới sau, Bạch trưởng lão liền lưu lại công pháp điển tịch rồi ly khai, chạy đi đông nam biên cảnh trợ giúp Tề Vương cùng tông chủ. bằng không chừng ấy hải tặc chỉ sợ hắn thổi cái râu mép đều có thể thuận tiện giúp Mục Thanh Nhã đuổi rồi. Thủ lĩnh hải tặc đã là võ giả xuất sắc của bọn chúng, nhưng cũng chỉ là cấp bậc tam tinh huyền khí. Vừa thấy trình độ huyền khí Mục Thanh Nhã dĩ nhiên cao như thế, hải tặc thủ lĩnh bị giật người kinh hãi, nhất thời không dám lỗ mãng. Lại thấy đối phương tựa hồ tương đối khách khí cũng không có cái ngoan thoại gì, lúc này liền bắt đầu tâm tư lung lay, muốn bảo lưu một điểm lợi ích. Mục Thanh Nhã cũng nhìn ra được đối phương muốn càn quấy, nhưng cân nhắc có thể không tạo nhiều sát nghiệp cũng tốt, liền nghe bọn hắn thương lượng làm sao. Sau một phen đàm phán, kết quả song phương ước định hai bên thay phiên ra một nan đề. Nếu là đối phương tiếp được liền tính thắng một hồi. Đạt được ba lần thắng trước liền tính là thắng. Nếu là Mục Thanh Nhã bên này thắng, đám hải tặc liền giao ra ba mạng hải tặc lưu lại cho dân bãi gặp nạn, còn lại cắt đứt chân sẽ không được xâm phạm địa giới Bắc Cảng. Nếu là bên phía hải tặc thắng, lúc này liền bình yên thả bọn họ trở lại, trong thời hạn 3 tháng sau không thể can thiệp hoạt động của bọn họ tại Bắc Cảng. Hiệp định cũng không tính là bình đẳng cho hai bên, bởi vì Mục Thanh Nhã bên này còn là chiếm ưu thế vũ lực rất lớn, cho nên cơ bản coi như là công bình. Không được không được, Ngô Minh liên tiếp lắc đầu. Ở thời đại coi trọng tinh thần hiệp nghĩa này, các nàng đồng ý tiếp thu hiệp định như thế, Ngô Minh cảm thấy như vậy là bị thua thiệt. Cách chương.